Tại hạ không phải là nữ. Chương 760. Đánh lôi đài đệ một đề. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Tình công chúa tuy rằng xuất thân nhà võ lâm, nhưng mẫu thân biết rõ nàng sớm muộn trở lại hoàng cung, vì lẽ đó từ nhỏ xin mời danh sư giúp đỡ giáo dục. Vậy nên mới có một thân khí chất ngạo nghễ vượt trên mọi người. Mẹ của nàng vốn là mỹ nhân có tiếng ở gần trăm dặm trong gia hương, hơn nữa Huyền Vũ Hoàng gen ưu tú chính ở tuổi 15 giai linh tình công chúa trổ mã khác nào một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ. Nếu không phải là có Ngô Minh loại mỹ nữ tiến hóa khung máy móc dẫn đến cấp bậc bắc này ở đây, tình công chúa tuyệt đối là đóa hoa tươi chói mắt nhất tại trường, thậm chí là có thể đứng vào hàng lăng ba tiên tử năm đó cấp bậc mỹ nữ nổi danh giang hồ. Lỗi hệ thống mà người dùng có thể lợi dụng. Tình công chúa chân thành lên đài, ở giữa lôi đài đứng lại, dùng thanh âm mang theo huyền khí chậm rãi nói. Nhận được chư quân cổ động, võ đài chiêu phu hiện tại bắt đầu. Nàng thanh âm không lớn, nhưng nhờ vào tu luyện huyền khí đã hơi có tiểu thành phụ trợ, ở toàn trường truyền bá được tương đối rõ ràng. Lời dạo đầu hảo đơn giản, vị công chúa kén phò mã kia đều không lên đài sao. Mọi người không quen biết tình công chúa, đều cho rằng một thân xiêm y bình thường nàng là cái nha hoàn. Nghi thức đơn giản, tình công chúa cũng không có dự định khiến cho xa hoa cỡ nào. Tình công chúa vẫy vẫy tay, có người mang lên mấy cái bàn. Con số trên bàn là dựa theo nhân số báo danh sắp xếp. Mọi người rõ ràng, đây là muốn khảo tài văn chương A. Hai tay tình công chúa lấy dáng vẻ thục nữ long lại ở bên hông, ung dung thong thả nói. Vòng thứ nhất, đánh lôi đài thi thơ. Thỉnh cầu chư vị đánh lôi đài, lấy câu thơ miêu tả quyết chí thề không thay đổi tình yêu. Hoặc một đôi lời, hoặc ba bốn cú tuyệt cú năm ngôn bảy ngôn, hoặc câu cú dài ngắn đều có thể. Tốt hay không tốt, do tình công chúa định đoạt. Ở trong lời nói thời đại này, ái tình còn không phải là từ ngữ phổ biến, đại đa số đều gọi là tình yêu. Đương nhiên một thế giới khác cái từ tình yêu này đã có chút biến vị. Cái đề mục này cũng không phải gây khó cho người ta. Không có chỉ định làm loại nhịp thơ nào, thậm chí ngay cả câu cú dài ngắn hoặc một đôi lời không thành được thơ văn cũng có thể. Nhưng dù là như vậy, mọi người trên đài tuyệt đại đa số cũng là cao mày. Tam Thánh Tông cửa lớn, năng lực đứng ở chỗ này đại thể là người tập võ, mà không phải thư sinh trong thành thị. Bọn họ tự nhiên không chuyên về hành văn ngôn mặc nhấc lên hơn trăm cân binh khí đánh nhau một trận cũng so với vung vẩy cán bút muốn ung dung rất nhiều. Còn có cái thời đại này nam tử làm sao mà chuyên đi biểu đạt ái tình. Cứ việc có cách nói theo đuổi cô gái cùng tập quán như vậy, nhưng nam nữ gả cưới vẫn là lấy cha mẹ là mệnh, người mai mối làm chủ. Thậm chí mọi người tuy rằng đều nghe hiểu được cái từ tình yêu này, nhưng ngẫm lại liền vò đầu. Tình yêu, có thể làm cơm ăn sao? Có thể làm căn cứ nam nữ hôn gả sao? Cũng còn tốt giang hồ nhi nữ đối với tình yêu cách nói này so với phố thị độ chấp nhận muốn cao hơn nhiều, mọi người hơi hơi động suy nghĩ cũng lập tức rõ ràng. Không trách vị công chúa này muốn bày võ đài, trong lòng mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Năng lực như thế trực bạch đề cập tình yêu cái từ này, nguyên lai nàng mong muốn chính là tự mình lựa chọn phò mã, mà không phải giống những công chúa khác như vậy cơ bản nghe theo Huyền Vũ Hoàng. Góc truyện audio.com, sắp xếp, cơ hội tốt a, mọi người lập tức biết đây là cái cơ thật hay hướng về công chúa điện hạ bày tỏ tình yêu, lập tức bắt đầu vắt óc suy nghĩ tìm ngôn từ tạo thành lời lẽ hoa mỹ tiến hành biểu đạt. Coi như không ở trên võ đài, cũng không khỏi ở trong lòng phỏng đoán nên lấy cái dạng gì ngôn ngữ để đả động công chúa điện hạ. Ngô Minh nhưng là so với bọn họ càng muốn cảm thấy phiền phức. Chính mình ở nước Tề sao chép cho thế tử không ít câu thơ, liền không dám ở nơi này viết ra bất kỳ một cái câu lặp lại gì. Cũng còn may tiến hóa khung máy móc trí nhớ không sẽ sai lầm, những thứ viết ra càng là nhớ tới không kém chút nào, bằng không chỉ sợ là thật sự rơi vào bẫy do tình công chúa thiết kế rồi. Tình công chúa khiến người ta viết loại thơ tình này, tựa là hy vọng ở trong đó phát hiện Chu Chỉ Nhược sơ sót. Chỉ cần văn phong bút pháp cùng Tiêu Nhược Giao tương tự, thậm chí là có một câu nói trùng lặp liền có thể quyết định Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Giao. Ở trong lý giải của tình công chúa, bất cứ văn học bút pháp của người nào đều sẽ không thể thoát khỏi đặc thù. Vì lẽ đó tinh tế nghiên cứu đã bắt được bộ phận cách dùng câu thơ của Tiêu Nhược Giao tỉ như Lâm Giang Tiên các loại, tình công chúa cảm giác mình đã có thể nắm giữ đặc thù hành văn của Tiêu Nhược Giao. Đặc biệt lưu loát hơn 100 vạn chữ xạ điêu anh hùng truyện càng là đem một loại bút pháp già nua chất phát triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng tình công chúa vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Minh tựa là cái văn đàn đạo tặc. Có đầy đủ một thế giới khác thơ từ danh ngôn tùy ý nàng sao chép, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng phong cách tương đồng. Tình công chúa trước mặt mọi người nói rằng, thời gian lấy một nén nhang làm hạn định, hương hết bút dừng. thỉnh cầu chư vị khai bốt. Vị tiểu nha hoàn trước đó hai tay bưng một cái tiểu lư hương, mặt trên một cái gỗ đàn hương phát sinh nhẹ nhẹ thanh yên. Hương khói, mấy người đánh lôi đài phân biệt đứng ở phía trước mỗi cái bàn đơn viết chữ, nhúng đẫm bút mực chuẩn bị viết thơ từ. Độc Cô Lạc cố ý đứng ở bên người Ngô Minh, mấy người tham gia đánh lôi đài kia vừa vặn đối với Ngô Minh nhận thức không sâu. Chỉ biết nàng tựa hồ cùng Mặc Vương Tử có rất nhiều liên quan, hơn nữa thật giống là nguyên liệu điện đại đệ tử. Trước còn cùng Hạt Lão có lời lẽ bất đồng, cho thấy quan hệ giữa nàng cùng Độc Cô Lạc cũng có liên quan đến một chút. Vì lẽ đó bọn họ từng cái đối với Ngô Minh vị mỹ nhân giả nam trang này, đều chỉ có tâm ý hâm mộ mà không dám có lòng theo đuổi, thật không có người muốn cùng Độc Cô Lạc tranh đoạt. Ngô Minh đều không để ý tới Độc Cô Lạc bên người, hạ bút viết nhanh nhất. Lấy kiểu chữ võ tắc thiên lưu loát, mười mấy tự đã hạ xuống trên giấy. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Lưỡng tình nhược thị trường cửu thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Đóng ngoặc vuông, một thế giới khác tống đại từ nhân, hai câu thơ kinh điển này được Ngô Minh không chút khách khí trích đoạn đi ra Tần Quán thời Bắc Tống. Nàng là người đầu tiên viết cũng là cái thứ nhất viết xong. Những người khác có nhúng đầy mực nước lại không viết cũng có liền đến bút đều không có cầm lấy đang dầu dĩ không nghĩ ra thơ từ nào. Cái kia gọi Tất Kiến Phúc ông lão đứng ở một bên cũng đang nhíu chặt lông mày, nửa ngày không nghĩ ra được. Tất Kiến Phúc, góc chuyện audio.com, khiến người ta nhớ tới Tất ông ngoại a, số tuổi cũng thích hợp làm ông ngoại của công chúa 15 tuổi rồi chứ. Ngô Minh trong lòng ám phúng một câu, người tới cái tuổi này không cần lam dược hoàn đã là tốt lắm rồi, còn muốn làm cái gì biểu đạt câu thơ tình yêu làm cái gì. Ngô Minh trong lúc rảnh rỗi, nhìn ông lão này xấu mặt ngược lại cũng thú vị. Tả hữu tẻ nhạt, Ngô Minh lại liếc đến một cái bàn viết bên cạnh mà ngồi trên đó là Độc Cô Lạc, suýt nữa liền ngã chồng vó. Xuyên giày nát tối vừa chân, nồi sắt dùng nhiều dễ rơi cho. Kẻ xấu xí a, Lạc Tài Hoa có thể xưng tụng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Ngô Minh quả thực gặp lời này nghẹn đến trợn tròn mắt. Ngươi làm sao không biết mài đen mộc nhị ái xuất thủy, nồi sắt dùng nhiều dễ hạ cho a. Những lời này nếu như không bị đào thải, quả thực liền không có thiên lý. Ngô Minh nhìn Độc Cô Lạc dáng vẻ quẫn bách cân nhắc có hay không muốn hỗ trợ một tay. Chính mình đối với tình công chúa không có cái ý đồ gì không an phận, nếu như có thể nhường Độc Cô Lạc không dây dưa chính mình nữa, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Dựa vào hai câu thơ này, Độc Cô huynh ở văn đàn chắc chắn có thể quát tháo nhất thời a. Ngô Minh trêu chọc đối với Độc Cô Lạc ở bên người hai bước xa nói rằng. Cái này ta không thiện thơ từ. Độc Cô Lạc mặt già đỏ ửng, biết Ngô Minh đây là phản phúng, rất thẳng thắn trực tiếp thừa nhận nhược điểm. Nếu là Độc Cô huynh không am hiểu, những người khác làm sao dám nói hơi có tâm đắc. Ngô Minh nở nụ cười, ta ngược lại có một cái nhã hào tặng cho Độc Cô huynh. Nhã hào, mấy người bên cạnh vỉnh tai lên tới nghe, lại nghe thấy Ngô Minh hàm chứa trào phúng nói một câu. Độc Cô huynh có thể tự xưng ti đàn quỷ kiến sầu. Độc Cô Lạc không nói gì, người chung quanh trong lòng an tâm, không cần nhìn vị Độc Cô Lạc này viết cái gì, đều biết tất nhiên sẽ thuộc về trình độ quỷ kiến sầu không thể tả dạy dỗ kém cỏi thơ từ. Khi mấy người chung quanh buông lỏng trong nháy mắt, Ngô Minh trầm thấp nói một câu. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Độc Cô Lạc cỡ nào huyền võ tu vi, thanh âm Ngô Minh tuy rằng cực thấp nhưng đã lọt vào tai hắn rõ ràng. Sửng sốt một chút sau, lập tức rõ ràng nàng đây là đang giúp đỡ chính mình. Độc Cô Lạc giả vờ như không có gì, một hồi lâu mới lật mặt tờ giấy mình đã viết qua, ở mặt sau lại viết hai hàng chữ. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước ô sơn bất thị vân. Đóng ngoặc vuông, vu sơn ở thế giới này tự nhiên không tồn tại, nhưng cũng có một địa phương gọi là ô sơn, cũng chính lấy hình thái chiếc ô ôm ép mây mù thành danh, vì lẽ đó được gọi là ô sơn. Ngô Minh không có ý tư cân nhắc Vu Sơn tồn tại hay không, nhưng Độc Cô Lạc chợt nghe Ngô Minh nói, tự nhiên đem Vu Sơn nghe thành Ô Sơn. Tuy rằng hai cái thế giới văn tự không giống, phát âm khác biệt nhưng có thể nơi này khá là trùng hợp. Thời gian một nén nhang đã đến, thỉnh cầu chư vị dừng bút, chất giọng thanh thúy của tình công chúa vang lên, trong bảy người có hai người chưa viết ra được nửa chữ, không khỏi vò đầu bứt tai dường như hoảng rồi. Tiểu nha hoàn mang xuống lư hương dần tán hương khói, đi đến trước bàn bảy vị tuyển thủ đánh lôi đài thu thập trang giấy. Dựa theo thứ tự trước sau từng cái gấp lại, trước tiên thu chính là Độc Cô Lạc, tiếp đó là Ngô Minh. Nhưng thời điểm thu đến người thứ ba, người trẻ tuổi này. Góc chuyện audio.com, liếc mắt nhìn câu thơ của Ngô Minh một cái cả người run lên, không dám tin tưởng ngăn lại tiểu nha hoàn định mang sấp giấy đi chăm chú nhìn mấy lần, tiện đà lại xốc trang giấy Ngô Minh lên, liếc mắt nhìn văn chương Độc Cô Lạc phía dưới. Ai hắn hít một hơi rời tay đi, đem chính cái phần trang giấy của mình kia cất đi, trực tiếp vọt qua xuống lôi đài một đi không trở lại. Trên đài mấy người đều có chút kinh ngạc, trong đó hai vị không thể viết ra chữ nào kia cũng ngoan ngoãn rời đi. Lần này, trên đài trong chớp mắt liền chỉ còn dư lại 4 người. Tiểu nha hoàn lại đi thu đến cái gọi tất kiến phúc ông lão nơi đó. Ông lão cũng là trước tiên nhìn trang giấy Ngô Minh trên cùng một chút, sắc mặt trầm xuống. Mặt khác còn lại một vị nam tử tương tự cũng là ở thời điểm tiểu nha hoàn thu đến bài mình liếc mắt nhìn trang giấy của Ngô Minh, nhất thời sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ đều nhìn thấy thơ từ của Ngô Minh, biết vòng này khẳng định không có cơ hội thắng. Một thế giới khác đã đạt đến cảnh giới văn học đại thành tống từ, chính là trình độ không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì cũng không thôi, bọn họ những người nguyên bản xuất thân tu tập huyền võ này, lầm thời có năng lực nghĩ ra cái ngôn từ gì để mà so sánh cùng nhau. Hoàn toàn liền không phải cùng một cảnh giới. Văn học Trung Quốc phát triển mạnh vào đời Tống. Tiểu nha hoàn đem vài phần trang giấy hai tay nâng đỡ đến trước Tình công chúa. Tình công chúa đem trang giấy trước gió dương ra, hai tay mở ra ngay tại hiện trường tùy ý liếc mắt nhìn. Nàng vốn là dự định nhìn một chút, sau liền xoay người tiến vào hậu trường võ đài, làm ra vẻ cho công chúa xem qua. Nhưng là tùy tiện lật qua lật lại 4 cái tấm giấy hiếm hoi còn sót lại này, ánh mắt của nàng liền không thể dứt ra. Cách chương.